Chiếc nhẫn tình yêu, chương 15, góc truyện audio.com. Khi ông Ulma rời nhà ga xe là ở Bay, ông đứng nhìn quanh một lát trước khi đi bộ trở lại Lorette để đón tàu hỏa về Berlin. Các bắp thịt trong người ông đau nhược, trông ông dơ giấy và rách dưới, không còn có vẻ gì là một chủ ngân hàng có thể ngồi họp với bộ trưởng tài chính cả. Và không ai có thể ngờ là ông đang mang một số tiền lớn trong người cả. Khoảng trưa thì ông đến sát biên giới. Ông đã đi bộ 6 tiếng đồng hồ. Bây giờ là đến phần gay gâu nhất của cuộc hành trình trở về Berlin. Rồi ông sẽ phải lặp lại như thế nữa để đưa Ariana đi. Một khi hai con ông đã được an toàn ở Thụy Sĩ, thì ông chẳng thiết gì nữa cả, có chết cũng an lòng. Ông lại chui qua lỗ kẽm gai cắt khi đêm. Với một người ở tuổi ông, đi thế này thật là cả một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Song đối với ông sẽ không ăn thua gì nếu cướp được hai con ông. Ông ngừng lại, nghe ngóng, rồi chạy lại chỗ bụi cây. Nhưng lần này thật không may, ông nghe có tiếng chân người gần đây. Ông chui nhanh vào bụi cây. Nhưng hai tên lính đã vừa chờ tới. Ấy, ông già, đi đâu vậy? Định đi tòng quân ở Berlin à? Ông cố cười vờ làm bộ ngu si. Nhưng một tên lính chìa súng vào ông và hỏi. Ông đi đâu? Ông cố nói với giọng nhà quê. Đến Lorette, sao phải đến đó? Con gái tôi ở đó. Ngực ông đập thình thịch. Vậy à, hay quá. Tên lính quay lại dí súng vào lưng ông, và ra dấu cho tên kia lục soát. Chúng vạch áo ông ra, vỗ vào túi áo, và sờ lưng quần. Ông nói, tôi có giấy tờ đây. Ồ, vậy à, cho xem. Nhưng trước khi ông lấy được giấy ra thì một tên lính sờ lưng ông thấy một thứ gì mềm mềm dọc theo cánh tay phải của ông. Nó hỏi, gì đây, bố, bố giấu cái gì phải không? Y cười lớn và nháy nháy với tên bạn. Các ông già thường hay kỳ quặc. Hai tên lính biết vậy nên lặng thinh xé toạc áo sơ mi của ông ra, chiếc áo dơ giấy xong vải rất tốt. Chúng không nghi ngờ gì, rõ ràng đây là một ông già nhà quê. Song chúng ngạc nhiên tròn xoe mắt khi mở ví ông ra cả một mớ tiền giấy bạc lớn và bạc lẻ. Chúng đếm xong lấy làm kinh ngạc hỏi, ông đem tiền này cho quốc trưởng à? Chúng nói xong thì cười lớn một cách thích chí. Ông Ulma chỉ nhìn xuống đất, ông hy vọng là chúng thỏa mãn với số tiền lấy được và cho ông đi. Nhưng hai tên lính thời chiến tranh thì đủ khôn để biết cần phải làm những gì. Chúng trao đổi nhau bằng mắt, tên thứ nhất bước lui, tên thứ hai bắn vào ông Ulma. Ông ngã xuống trên đám cỏ. Chúng nắm chân ông kéo vào bụi cây, lấy hết giấy tờ tiền bạc rồi trở lại lều của chúng. Chúng ngồi đếm bạc thích thú, còn giấy tờ thì đốt hết. Chúng cũng không bận tâm đọc các giấy tờ đó nã. Ông ta là ai thì chẳng quan trọng gì. Chỉ khổ cho Gerhard đang nằm chờ ở một khách sạn tại Zurich. Và khổ cho Ariana đang ngồi kinh sợ trong nhà giam ở Berlin. Khách chương.